Tiên Linh Đồ Phổ, chương 777. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 777 Ly Sơn. Gác sách, con thời gian liền bình tĩnh như vậy mà hơi có khúc chiết mà quá. Quý Vô Ưởng xem Từ Nghịch không vừa mắt, Từ Nghịch cũng không phải một bộ lợn chết không sợ khai thủy năng dáng dấp, hai người thực sự không có cách nào khác giao lưu. Linh Ngọc bất đắc dĩ thẳng thắn đoạn ý niệm này, thỉnh thoảng dẫn Từ Nghịch cho sư phụ đại nhân phun một trận, điều hiểu một chút tâm tình, coi như là hiếu thuận đến. Dùng hết người cuối cùng đan quả tĩnh dưỡng non nửa năm, Linh Ngọc tu vi tăng mạnh. Trước đó vài ngày, Phạm Nhàn Thư truyền tin qua đây, nói hắn muốn bế quan trùng kích cảnh giới viên mãn. Ngoại trừ duyên sửa tao ngộ Phật tâm thay đổi, cùng với vốn là chậm một nhịp sao xâm, sao thương, những người khác nhau nhau hướng nguyên anh viên mãn phát động công kích. Ngay cả Từ Nghịch mơ hồ tới gần cái cảnh giới kia. Mặt loại tình huống này, Linh Ngọc quyết định ra ngoài du lịch. Lần này du lịch không giống như xưa. Trước kia du lịch chủ yếu là kiến thức khắp nơi đồng đạo từng trải mạo hiểm. Lần này du lịch nàng dự định mai danh ẩn tích kiến thức các nơi phong thổ. Nàng đây là vì hóa thần làm chuẩn bị, mất đi tu vi 50 năm, vừa mới khôi phục không lâu sau, bế quan cũng không ổn thỏa. Đã như vậy thì đi ra ngoài du lịch một phen, làm thể ngộ tình đời làm chuẩn bị. Nàng đem quyết định này vừa nói, Từ Nghịch vô cùng tán thành, dự định cùng với nàng cùng đi. Hai người trang bị nhẹ nhàng, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động ly khai Thái Bạch Tông. Lần này ra ngoài, Linh Ngọc không có ý định công bố tin tức ngoại trừ thân hữu, những người khác cũng không biết nàng không ở trong tông môn, Tiên Trì Phong càng là tuyên bố trình chân người bế quan. Lăng Thương Tây Bắc một tọa phàm nhân tu sĩ ở lộn xộn trấn nhỏ, xuất hiện hai người. Hai người này bề ngoài xem ra không hề tu vi, cưỡi ngựa ung dung mà bước vào cái này là Khúc Dương trấn nhỏ. Nơi này chính là Trương gia nguyên quán. Linh Ngọc hỏi, chắc là A Từ Nghịch đáp, hắn biết được chính mình thân thế sau, lặng lẽ điều tra phụ thân của hắn Trương Lân Quang xuất thân Vu Lăng Thương Tây Bắc Khúc Dương Trấn, trong nhà có mấy vị đê giai tu sĩ, miễn cưỡng xưng là tu tiên gia tộc. Về phần mẫu thân Văn Phương, tuy là xuất thân cũng rất phổ thông, có thể sánh bằng Trương gia thật nhiều. Trước đây phụ mẫu hắn kết hôn song tu, hầu như có thể nói là bỏ trốn. Bởi vì Văn gia cũng không đồng ý Văn Phương cái này khó được trúc cơ tu sĩ gả cho cùng là trúc cơ Trương Lân Quang. Trương Lân Quang vô luận xuất thân còn là nhân tài cũng không tính xuất chúng, hai người kết hợp sẽ không cho Văn gia mang đến bất kỳ chỗ tốt nào. Văn Phương gả cho Trương Lân Quang sao? Vẫn được đến gia tộc lượng giải, chỉ có mấy người tỉ muội cùng nàng quan hệ không tệ, lén lút có lui tới. Sau lại Từ Nghịch thân phận công bố, Văn gia đã từng muốn cùng hắn cài đặt quan hệ. Đáng tiếc Từ Nghịch hoàn toàn chưa cùng bọn họ nhận thân dự định, chỉ có thể thôi. Mà Trương gia, gia Trương Lân Quang cái này trúc cơ tu sĩ, đã từng thịnh vượng qua vài thập niên. Đáng tiếc Trương Lân Quang chết ở Lâm Hải chiến trường, Trương gia vẫn không rơi xuống đi. Lấy Trương gia đẳng cấp căn bản tiếp xúc không đến cao tầng diện tin tức cho nên cho bọn hắn căn bản không biết. Từ Tiêu Kiếm phái hiện giữ kiếm quân cùng nhà mình có cơ duyên như vậy. Cái này có tính không là tìm nguồn gốc, Linh Ngọc trà sát xoa tay cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến ngươi nguyên bản họ Trương ta liền có chút. Không ở chỗ từ tên êm tai khó nghe thói quen sau, nàng cảm thấy Từ Nghịch tên này với hắn rất xứng đôi, đổi lại thành cái gì bình thường tên. Ngược lại không được thói quen, ta không có ý định đổi về dòng họ, Từ Nghịch nói, mặc kệ có đổi hay không, đều là tự ta, hà tất làm điều thừa. Tu tiên người, không có nặng như vậy tông thân quan niệm, không hề cảm thấy dòng họ trọng yếu bao nhiêu. Lại nói, Từ Nghịch mà nói, mặc kệ họ Trương hoặc là họ Văn, hắn đều cảm thấy không cần thiết bởi vì, hắn hiện tại, cùng Trương gia hoặc Văn gia không có bất kỳ quan hệ máu mủ. Trương Lân Quang chữ Nhật Phương là phụ mẫu hắn, điểm này không được sẽ cải biến, dù cho hắn đã không còn máu tươi của bọn hắn, sinh mệnh tổng là bọn hắn ban cho. Có thể Trương gia cùng Văn gia cho hắn bất quá là hai cái xa lạ gia tộc mà thôi. Bọn họ tiến nhập trong trấn, đã gây nên sự chú ý của người khác. Xem quần áo tựa hồ xuất thân bất phàm, vừa vặn trên không có bất kỳ tu vi, thoạt nhìn chỉ là phàm nhân mà thôi. Tu tiên người, người nào biết cưỡi ngựa coi như chỉ là luyện khí tu sĩ, kỵ linh hạc chẳng phải là còn có tiên khí kỳ thực, bọn họ cho nên kỵ mã, chỉ là Linh Ngọc ở trên đường chứng kiến người khác kỵ mã, lòng ngứa ngáy mà thôi. Một gã mặt thẹo nam tử, đang ở ven đường bày sạp nhỏ, chứng kiến hai người bọn họ quay đầu, nhìn phía lò rèn. Trong lò rèn, một gã hán tử mặt dài gật đầu, ý bảo tiểu học đồ theo sau. Đi một tiểu đoạn đường, Linh Ngọc đột nhiên cười nói. Thật biết điều, bị người trở thành dê béo. Từ Nghịch nói, đừng để ý đến bọn hắn, chúng ta đi chúng ta. Hai người chậm ung dung mà đi qua trường nhai, vòng qua hẻm nhỏ, cuối cùng ở trấn nhỏ một góc dừng lại. Chắc là nơi này đi. Linh Ngọc nhìn cũ nát môn biển, trên đó viết Trương phủ hai chữ. Thoạt nhìn, Trương gia qua được không được tốt lắm. Từ Nghịch nói, bọn họ nếu như sinh sống tốt e rằng đã sớm đến từ Tiêu kiếm phái tìm ta. Linh Ngọc suy nghĩ một chút cũng phải. Hai người xuống ngựa, đi tới kêu kêu kẻ đập cửa. Có ai không? Qua hồi lâu, một gã lão bộc mở rộng cửa, mở to một đôi lão thị đánh giá bọn họ. Hai vị, các ngươi tìm ai? Linh Ngọc lộ ra thân thiết cười. Lão nhân gia, nơi này là Trương gia A Trương. A hát, bất quá, lại hai ngày nữa sẽ không họ Trương. Linh Ngọc ngạc nhiên nói. Vì sao Trương gia không phải khúc dương trấn mấy trăm năm gia tộc sao, lẽ nào các ngươi muốn di truyền? Lão bộc thở dài, di truyền, đúng vậy, không thể không mang đây. Hai vị, các ngươi nếu tới đòi nợ, hiện tại đang sợ là cái gì có thể cho các ngươi rời, cái này không, liền tòa nhà đều bán. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch nhìn kỹ liếc mắt, hai người đều rất kinh ngạc. Coi như Trương gia gia không được mấy cái tu sĩ, tốt xấu phàm nhân mà nói là một đại tộc, làm sao sẽ hỗn đến trình độ này, phòng này nhìn hư như vậy cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Lão nhân gia, chúng ta không phải đến đòi khoản nợ, là tới thăm bạn. Thăm bạn, lão bộc hoang mang, không biết các ngươi muốn bái phỏng là. Hắn gọi Trương Lân Quang, nói mình là khúc dương người. Trương Lân Quang, lão bộc tên này rất xa lạ, niệm một lần, lắc đầu. Không có cái này nhân loại, sợ rằng hai vị nhớ lầm. Linh Ngọc cười nói, nhưng hắn nói rất rõ, bằng không chúng ta làm sao sẽ tìm tới nơi này. Lão bộc nghĩ đến, thực sự không nghĩ ra được, lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không như vậy đi, hai vị tiến đến tọa một chút, các loại chủ mẫu trở về cũng có thể nhớ tới. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch đi vào, phát hiện bên trong so với bên ngoài càng cũ nát. Cái này Trương gia, sợ rằng bãi có đoạn thời gian, trong trong ngoài ngoài, thoạt nhìn vài thập niên không có tu sửa bộ dạng, rất nhiều gian nhà cửa sổ đều hư. Bọn họ sau khi đi vào cũng chưa thấy người nào, chỉ có cái này lão bộc ở phía trước dẫn đường, nói lại nhảy nói lấy. Hai vị thoạt nhìn không giống phần tử xấu, coi như là phần tử xấu, Trương gia cũng không có gì có thể đoạt. Các ngươi nhìn, tòa nhà này đều bị hư hao cái dạng này, coi như không được quan môn, tiểu thâu cũng không tới cửa. Chỉ có cả tòa nhà còn giá trị ít tiền, đáng tiếc cũng bán rồi. Lão nhân gia, tại sao muốn bán tòa nhà này? Còn có thể vì sao sao ra bại thôi. Lão bộc nói xong thẳng thắn, cái này mấy trăm năm đại gia tộc sinh ra đứa con phá cuộc cũng liền hết. Linh Ngọc nghe kỳ quái, Trương gia không phải có rất nhiều người sao? Đó là trước đây thật lâu chuyện. Lão bộc mang của bọn hắn hướng thoạt nhìn miễn cưỡng coi như trình tề nhà giữa đi tới. Năm đó lão gia mất Kỳ thiếu gia tiếp trưởng gia nghiệp. Có thể Kỳ thiếu gia, ai, một lời khó nói hết, tổng Trương gia bại, này bảng chi đích nhánh đều chạy sạch sẽ, hiện tại chỉ còn lại có chúng ta. Hai vị ngồi đi, trong nhà không có trà, uống miếng nước chấp nhận một cái. Phòng chính gia cụ, đại thể cụt tay cụt chân, lão bộc tìm ra một cái coi như hoàn hảo băng ghế dài, dùng tay áo xoa một chút, xin bọn họ ngồi xuống. Trên bàn bày một cái to bình trà sứ, bất quá tựa như lão bộc nói như vậy, liền lá trà cũng uống không dậy nổi, đổ ra chỉ là nước. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch ngồi xuống, tiếp tục lời nói khách sáo. Lão nhân gia, ngài nói Kỳ thiếu gia là, cho bọn hắn rót nước, lão bộc ngồi vào góc ghế nhỏ trên, cầm lấy trên đất tế chúc cái, biên bắt đầu cái sọt. Hắn mắt mờ, biên đứng lên lại nhanh, trên tay thật dày kén, muốn bí mật chính là quanh năm biên cái sọt làm ra. Kỳ thiếu gia là chúng ta Trương gia hiện giữ gia chủ. Ngược lại tòa nhà đều bán, lão bộc cũng không có gì không thể nói. Ai, khi còn bé Kỳ thiếu gia có thể thông minh, lão gia còn trông cậy vào hắn nhập đạo trở thành tiên sư. Kỳ thiếu gia thực sự nhập đạo, lão gia còn tưởng rằng có người kế tục, ai biết. Hoàn hảo lão gia chết sớm, nếu không, không phải cho khí sống lại không thể. Cái này lão bộc nói xong thú vị, Linh Ngọc tràn đầy phấn khởi hỏi. Nếu nhập đạo chính là tu sĩ, vì sao Trương gia biết lướt qua càng rơi phách? Lão bộc nói, Kỳ thiếu gia trầm mê đan đạo, thiên thiên quan bắt đầu cửa luyện đan, nhà thiên tài cũng làm cho hắn đổi thành tài liệu luyện đan, cứ như vậy bại lạc. Đáp án này xuất hồ ý liêu, Linh Ngọc mắt nhìn Từ Nghịch cười nói. Ngoại trừ luyện đan đây, hắn còn thích làm cái gì? Lão bộc lắc đầu, Kỳ thiếu gia chỉ thích luyện đan, những chuyện khác hờ hững. Linh Ngọc cái này là thật cười, gặp được ăn uống chơi gái đồ quản gia bại, còn chưa từng gặp qua yêu thích luyện đan quản gia bại. Cái này Kỳ thiếu gia, rốt cuộc là cái không thông sự vụ ngốc tử, còn là một người điên cuồng luyện đan, Trương gia lướt qua càng kém, lẽ nào hắn liền không có cảm giác sao? Nhà ngươi Kỳ thiếu gia đây, lão bộc đáp, không biết đại khái lại chạy đến đâu trong hái thuốc đi thôi. Ai, nói sớm hắn luyện đan không có thiên phú, hắn chính là không nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến trình độ này, trong lòng còn băn khoăn luyện đan, cái này thì thiếu gia, còn thật không phải người bình thường, Linh Ngọc sản sinh một chút hứng thú. Trò chuyện một chút, lớn cửa bị đẩy ra, một gã phu nhân bước vào trong phòng. Phụ nhân này 40 tuổi quang cảnh, phong vận dư âm. Quần áo tuy là cũ nát cử chỉ lại lớn mới. Chứng kiến trong phòng có khách nhân, nàng lăng lăng, lão bộc buông biên đến một nửa cái sọt đứng lên kêu. Chủ mẫu, phu nhân hướng Linh Ngọc hai người gật đầu cười nói. Lão tôn, hai vị này khách nhân là, lão bộc đang muốn mở miệng, Linh Ngọc chặn đứng lời đầu của hắn. Vị này chính là Trương gia chủ mẫu chúng ta là lệnh lang bằng hữu, nghe nói các ngươi gặp phải điểm trắc trở cố ý tới nhìn một cái. Lão bộc nghe được sững sờ, hắn mới vừa nghe được dường như không phải như vậy, là người khác lão nhớ lầm sao? Cách Trương,